Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, phần 350. Chương 350 chương hồi 350 sau khi trở về. Chi mẫu không lại tiếp tục luyện dược, mà là quấn lấy Nguyên Chiến muốn hắn đem kia côn dược cân bán cho hắn phương thuốc không được. Kia dược cân lại là thật thật tại tại chỗ tốt, Nguyên Chiến đem này một cây dược cân bán ra 10 cái. Lục cấp nguyên tinh tệ giá cao, chi mẫu tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn cứ cắn răng chi trả này số tiền, Nghiêm Mặc đã biết nguyên tinh tệ đổi suất. Trừ bỏ cốt tệ là 100 cái đổi một quả một bậc nguyên tinh tệ. Lúc sau nguyên tinh tệ một bậc đến cửu cấp chi gian, đều là 10 cái thăng một bậc, cũng chính là 10 cái lục cấp tương đương với một quả thất cấp, Nghiêm Mặc nghĩ không thể hắn một người khôi phục. Nguyên Chiến cũng yêu cầu cao giai nguyên tinh tệ hấp thu. Liền làm Nguyên Chiến cùng chi mẫu đem 10 cái lục cấp đổi thành một quả thất cấp. Cũng biết mẫu thế nhưng không chịu, Nguyên Chiến hỏi mới biết được. Nguyên lai ở Tam Thành, thực tế sử dụng chung cực nhỏ có người dùng cao giai nguyên tinh tệ tới chi trả. Bởi vì cao giai chiến sĩ cùng tư tế hấp thu cấp thấp nguyên tinh tệ hiệu quả rất kém cỏi, cũng sẽ tạo thành lãng phí. Tỉ như một người thất cấp chiến sĩ, hấp thu 10 cái lục cấp còn không bằng một quả thất cấp. Hơn nữa cao giai nguyên tinh tệ khó được, vì thế đại gia tình nguyện dùng càng nhiều cấp thấp nguyên tinh tệ chi trả, đều không muốn dùng cao giai tệ. Mặt khác, nguyên tinh tệ phân thuộc tính, cấp bậc càng cao, trừ bỏ bao hàm năng lượng cũng tùy theo đề cao, thuộc tính cũng càng thêm thuần túy, mà trước mắt đã phát hiện nguyên tinh chung, trừ bỏ mộc nước lửa thổ 4 loại thuộc tính, còn có vô thuộc tính nguyên tinh. Vì thế, nếu giao dịch dùng nguyên tinh tệ thuộc tính cùng người giao dịch tương đồng, như vậy liền so mặt khác thuộc tính cùng vô thuộc tính nguyên tinh tệ càng chịu này hoan nghênh. Tỷ như Tri Âm cảm thấy thủy nguyên tinh đối hắn so mặt khác thuộc tính nguyên tinh đều càng tốt, hắn liền sẽ tình nguyện hạ thấp một ít giá cả thu thập loại này thuộc tính cao giai nguyên tinh. Tiếp theo lựa chọn vô thuộc tính nguyên tinh, thật sự không được mới có thể lựa chọn mặt khác 3 loại thuộc tính, vô thuộc tính nguyên tinh ở giao dịch có ích nhiều nhất, bởi vì này bản thân số lượng liền xa cao hơn mặt khác 4 loại thuộc tính nguyên tinh. Mặt khác nó còn có một cái cực đại ưu điểm, chính là bất luận cái gì một người chiến sĩ cùng tư tế đều có thể sử dụng. Chi mẫu giao dịch cấp Nguyên Chiến chính là 10 cái vô thuộc tính lục cấp nguyên tinh tệ, nhớ rõ. Mỗi ngày sử dụng dược cân trước muốn cảm tạ chúng ta Mặc Vu. Nguyên Chiến đặc biệt công đạo, chi mẫu không để trong lòng gật gật đầu, ta cho ngươi phương thuốc cũng là Mặc Vu sở ra. Nguyên Chiến bỏ thêm một câu, này không phải sửa chữa ta phương thuốc sao? Các ngươi Mặc Vu như thế nào sẽ nhìn đến ta phương thuốc? Chi mẫu vừa muốn hỏi ra khẩu, ánh mắt từ Nguyên Chiến phía sau sọt thượng xẹt qua. Bỗng nhiên cảm thấy ngực một trận phát lạnh, chẳng lẽ là kia Tiêu Thi? Mẫu thần tại thượng, kia Tiêu Thi sẽ không còn sống đi. Đáng tiếc hắn không cơ hội tiếp tục dò hỏi. Thỉnh Nguyên Chiến trợ giúp dục sinh thảo dược người lại tìm được hắn trên cửa tới, một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Chi mẫu nhận được tin tức, nói là có một cái nô lệ đầu mục tới tìm hắn, kia nô lệ đầu mục vừa thấy Chi mẫu liền khủng hoảng vạn phần mà quỳ một gối nói, đại nhân, người ngày hôm qua làm thí dược cái kia lão miêu người không thấy. Không thấy, có ý tứ gì? Chi mẫu nhíu mày, nô lệ đầu mục biểu tình thê thê. Chính là không thấy, tìm không thấy. Chúng ta buổi sáng kiểm kê nô lệ nhân số khi mới phát hiện, mặt khác nô lệ nói như thế nào? Chi mẫu như vậy hỏi là bởi vì âm thành ở quản hạt nô lệ khi có tội liên đới quy củ. Trốn một cái nhà ở toàn xui xẻo, bọn họ cũng không biết. Cùng phòng không có một cái phát hiện, nô lệ đầu mục vẻ mặt thống hận cùng bất đắc dĩ. Kia hai cái miêu người không phải nhân loại, bọn họ căn bản không để bụng những người khác sinh tử, hai cái. Ngươi là nói cái kia tuổi trẻ miêu người cũng chạy. Đúng vậy, như thế nào sớm không chạy vãn không chạy. Thiên ở ta thí dược sau. Chi mẫu, ai nha, một tiếng, dậm chân hối hận, dược khẳng định có tác dụng, nếu không lấy kia lão miêu người mau chết bộ dáng, hơn nữa kia tuổi trẻ miêu người cũng không phải nhiều khỏe mạnh. hai cái thêm cùng nhau tuyệt đối chạy không thoát, chính yếu chính là sở hữu có sức chiến đấu nô lệ đều có chứa nô lệ ấn ký. Bọn họ muốn chạy trốn, trừ phi hồn lực cường đại đến có thể phá tan nô lệ ấn ký cấm chế. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ hồn lực vượt qua cho bọn hắn hạ nô lệ ấn ký người, nô lệ ấn ký liền sẽ không lại có hiệu quả. Kia lão miêu người ở thí dược khi, hắn luôn mãi kiểm tra quá, đối phương xác thật có hồn lực, nhưng là thập phần bạc nhược, nhiều lắm cũng liền một bậc, cũng không biết là trời sinh hồn lực nhược, vẫn là bị thương dẫn tới. Theo lý thuyết, như vậy nhược hồn lực cho dù có sở khôi phục cũng không có khả năng phá tan ngũ cấp hồn lực thị thần hạ nô lệ ấn ký. Chính là hiện tại sự thật nói cho hắn, kia lão miêu người chẳng những đã thoát ly khống chế thả thành công chạy trốn. Hắn thậm chí còn đem kia tuổi trẻ miêu người nô lệ ấn ký cũng lau sạch, bất quá chi mẫu vẫn là ôm may mắn tâm lý hỏi câu, thông qua nô lệ ấn ký cũng tìm không thấy bọn họ. Nô lệ đầu mục lắc đầu, hắn là thật sự tìm không thấy mới đến tìm chi mẫu. Hơn nữa đại gia dùng chân tưởng cũng có thể đoán được kia hai miêu người chạy trốn rất có thể cùng chi mẫu tư tế thí dược có quan hệ. Nô lệ chạy trốn đối tư tế nhóm tới nói không đáng kể chút nào sự, nhưng đối bọn họ này đó quản lý nô lệ người tới nói lại là muốn đã chịu trừng phạt đại sự. Hắn hy vọng chi mẫu có thể vì hắn đuổi kịp mặt nói hai câu lời hay, thiếu trừng phạt hắn một chút, tiếp tục tìm. Mặt khác, nếu ngươi mặt trên người tìm ngươi phiền toái, ngươi cùng hắn đem sự tình nói rõ ràng, lại không được liền tới tìm ta. Nô lệ đầu mục chờ chính là những lời này, lập tức đại hỉ dập đầu, tạ đại nhân, đi thôi, việc này tạm thời đừng làm cho không liên quan người biết. Là đại nhân, ngài yên tâm. Nô lệ đầu mục ngàn ân vạn tạ rời đi. Rốt cuộc nô lệ chạy trốn vẫn là theo chân bọn họ trông giữ bất lực có quan hệ. Chi mẫu tư tế kỳ thật hoàn toàn có thể mặc kệ bọn họ. Chi mẫu tại chỗ xoay ba vòng, cất bước liền hướng trên lầu chạy. Hắn phải đi về tiếp tục dựa theo cái kia phương thuốc luyện dược mặc vu đúng không? Đợi chút luyện chế dược vật trước, hắn nhất định sẽ thành tâm đem hắn tên niệm ba lần. Lúc này nguyên chiến cùng nghiêm mặc còn cái gì cũng không biết. Chi mẫu cũng không đi tìm bọn họ, dù sao phương thuốc hắn đã biết. Nếu hắn hưng phấn mà chạy tới, khẳng định sẽ bị cái kia tham tài thụ nhân hỗn huyết sâu xé. Một khi đã như vậy, hắn còn không bằng làm bộ cái gì cũng không biết. Nếu hắn lại luyện chế một đám dược ra tới, kia dược tính quả thực thực hào, hắn tự nhiên sẽ phó kia một quả thất cấp nguyên tinh tệ. Chi mẫu sợ người quấy rầy, đơn giản liền ra đều không đợi, cầm thảo dược chờ vật phẩm, trốn đến khải thụ thính chuyên môn phòng luyện dược đi. Cùng ngày, chi mẫu luyện chế ra nhóm thứ hai hồn lực tăng lên dược tề. Lần này hắn không hề tìm người thí dược, mà là trực tiếp nhéo lên một cái ước đậu nành lớn nhỏ thuốc viên phóng tới giữa mày. Nhanh chóng kích phát này dược lực tiến hành cảm thụ, cái này quá trình cũng là luyện dược cần thiết. Giống nhau đều là ở thí dược bảo đảm dược vật sau khi an toàn, luyện dược tư tế sẽ đối chính mình sở luyện chế dược vật tiến hành một cái câu thông quá trình. Cũng chính là hiểu được dược tính, thông qua loại này câu thông, luyện dược tư tế sẽ đối với chính mình luyện chế dược có cái đại khái hiểu biết. Ít nhất có thể biết được là thành công vẫn là thất bại. Thuốc viên bị kích phát dược lực, nháy mắt hóa thành vô số hạt, một cổ nhỏ bé nhưng không dung bỏ lỡ năng lượng chảy vào chi mẫu giữa mày. Chi mẫu ngửa đầu, sắc mặt say mê, thế nhưng thật sự hữu hiệu, chính là quá mỏng manh, không biết tăng lớn liều thuốc sẽ như thế nào. Chi mẫu nhìn dược trong nồi thuốc viên, chỉ do dự vài giây, liền lại cầm lấy một quả kích phát. Trong nồi thuốc viên tổng cộng có 10 cái. Chi mẫu đem 10 cái toàn bộ dùng xong, có thể cảm giác được chính mình hồn lực so với phía trước càng thêm củng cố. Tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng xác thật có chỗ lợi. Nếu là hồn lực bị hao tổn, người sử dụng có phải hay không sẽ hiệu quả càng rõ ràng. Chi mẫu nghĩ, bắt đầu lần thứ 3 luyện chế. Lần này hắn tính toán lại đi tìm mấy cái hồn lực bị thương nô lệ thử xem dược, mà cái gì cũng không biết nguyên chiến cùng nghiêm mặc vì nhiều kiếm nguyên tinh tệ, Sau khi trở về liền dục sinh một ít dược thảo ra tới, sau đó Nghiêm Mặc liền bắt đầu chỉ điểm Nguyên Chiến luyện chế dược vật, một ít đơn giản cầm máu thuốc bột cách làm cũng không khó. Nghiêm Mặc sợ hiệu quả không tốt, trực tiếp ở dược trung gian lận, làm Nguyên Chiến đem chính mình bóc ra tiêu gia ma thành phấn trộn lẫn đi vào, người nhiều phóng điểm. Phóng như vậy một chút như thế nào đủ? Câm miệng, nói chưa dứt lời, vừa nói, Nguyên Chiến phóng đến càng bùn xỉn. Một bọc nhỏ cầm máu thuốc bột chung liền dùng móng tay thoáng chọn một chút bỏ vào đi. Lại hỗn hợp ma thành phấn sau quấy đều, chúng ta yêu cầu nhanh chóng kiếm lấy nguyên tinh tệ. Cũng chính là chúng ta tốt nhất có thể làm ra thấy hiệu quả phi thường mau. Hiệu quả phi thường tốt dược vật, như vậy mới có thể hấp dẫn đến người. Bản thân loại này cầm máu dược liền rất bình thường. Người lại chỉ phóng điểm này điểm lời dẫn, có thể có bao nhiêu tốt hiệu quả? Phóng nhiều hiệu quả thì tốt rồi. Ta thí nghiệm quá, ta huyết nhục xác thật có cầm máu sinh cơ chờ hiệu quả trị liệu. Ước chừng một khắc tả hữu có thể sinh ra. Nghiêm Mặc câm miệng, hắn cảm giác được hắn phải bị người nào đó lửa giận vây quanh. Tính, ta cùng ngươi nói này đó làm gì? Dù sao ta làm ngươi phóng lượng là ta trải qua phỏng đoán. Tỉ như một khắc vẫn cứ bảo trì sống độ sinh huyết nhục hiệu quả vì mới nói. Ta muốn cùng dạng một khắc đốt trọi bóc ra ra thì sinh ra hiệu quả đại khái ở 1-3 chi. Gian, Nguyên Chiến thực tức giận. Hắn cũng không biết hắn vì cái gì sẽ như vậy sinh khí. Tóm lại hắn vừa nghe hắn Mặc dùng huyết nhục của chính mình làm thí nghiệm. Hắn liền tức giận đến không được. Ở tức giận đồng thời, hắn còn cảm giác được toàn thân đều khó chịu. Làn da thậm chí sinh ra tua nhỏ dường như nỗi khổ riêng. Thật giống như hắn từng tận mắt nhìn thấy quá Nghiêm Khắc Mặc ở chính mình trước mặt cắt thịt lấy. Máu giống nhau, khụ. Người ngẫm lại, nếu chúng ta làm ra rất nhiều nguyên tinh tệ, ta phục hồi như cũ cũng có thể mau một chút. Người là có thể nhìn đến có máu có thịt tồn tại ta. Mà không phải trước mặt khối này tiêu thi. Mà đại giới bất quá là một ít ta bóc ra không cần tiêu ra mà thôi. Tựa như người mỗi ngày đều sẽ rụng tóc cùng da tiết, Nguyên Chiến giận. Người sẽ không rụng tóc, trừ phi cửu phong, Nghiêm Mặc hưng phấn, người nghĩ tới, Nguyên Chiến ngưỡng mặt, biểu tình có điểm kỳ quái, người còn nhớ lại cái gì? Nghiêm Mặc chức nghiệp quán tính hỏi, Nguyên Chiến biểu tình càng thêm cổ quái. Hắn cúi đầu nhìn về phía bên cạnh tiêu thi. Biểu tình tựa hồ có điểm khiếp sợ, nhưng quá trong chốc lát hắn liền vẻ mặt bình tĩnh mà tiếp nhận rồi chính mình vừa mới thoáng hiện. Ký ức, còn duỗi tay sờ sờ. Trách không được ta sẽ nói ngươi là ta nam nhân. Nguyên lai, Nghiêm Mặc trong lòng cảm thấy có điểm không ổn. Uy, ngươi xem nơi nào đâu? Không chuẩn lật qua tới. Nguyên Chiến vuốt vuốt cũng không biết nghĩ đến cái gì. Toàn bộ biểu tình đều trở nên vặn vẹo. Người tương lai này thân da thịt đều sẽ rơi xuống. Đúng hay không? Đúng vậy, thiêu đến nghiêm trọng nhất tầng ngoài căn bản vô pháp khôi phục. Chỉ có trọng trường kia không phải nói ngươi mặt, ngươi ngực, ngươi mông đùi cùng chứng chứng đều sẽ rơi xuống. Mà ngươi tính toán đem này đó toàn bộ ma thành dược phấn cho người khác ăn. Nguyên Chiến nói xong lời cuối cùng mấy chữ đã giận không thể át, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép. Nguyên Chiến tiến vào không nói lý hình thức, chết sống không chịu lại dùng Nghiêm Mặc rơi xuống tiêu gia làm dược. Nghiêm Mặc tận tình khuyên bảo, cùng hắn giảng đạo lý, giảng đến mặt sau phiền, trực tiếp hỏi hắn là muốn tiêu thi vẫn là muốn sống sờ sờ hắn. Nguyên Chiến sắc mặt âm trầm, dị thường tâm bất cam tình bất nguyện mà lui ba phần. Nơi này, còn có nơi này, bao gồm nơi này, đều về ta. Nghiêm Mặc răng đau. Hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn sẽ cùng một người khác thương thảo chính mình, xác chết bộ. Phận thuộc sở hữu quyền, ngươi muốn này đó làm gì? Lưu trữ ăn sao? Ta nhưng cùng ngươi từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu ngươi dám ăn vụng, về sau hai ta liền tách ra. Không ăn, Nguyên Chiến thực bình tĩnh thực tự nhiên mà nói. Chờ tương lai ta đã chết, liền đem ngươi này bộ phận thân thể cùng ta chôn cùng nhau. Ngươi sẽ so với ta sống được càng dài. Đúng không? Nghiêm Mặc, ngoặc kép, thao. Vì thế Tiêu Thi bóc ra da thịt phân phối phương thức liền như vậy định rồi xuống dưới. Nghiêm Mặc chỉ có thể chi phối chính mình tứ chi rơi xuống da thịt. Mặt khác bộ phận toàn bộ về Nguyên Chiến, một ngày thời gian liền như vậy đi qua. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cuối cùng đuổi ở ban đêm trước làm ra một đám bỏ thêm liêu cầm máu. Thuốc hạ sốt, liền chờ ngày hôm sau đến trên quảng trường tìm một chỗ chào hàng. Mà Chi Mẫu cùng kia nô lệ đầu mục ở ngày hôm sau hừng đông phía trước. Đều không có đem hai cái miêu người chạy trốn sự nghĩ đến quá nghiêm trọng, chính là sự tình phát. Triển cố tình không bằng bọn họ ý. Miêu người chạy trốn sự chẳng những trở nên càng nghiêm trọng. Thậm chí còn nháo lớn. Cuối cùng liền Vương Thất cùng Đại Tư Tế đều bị kinh động, các ngươi nghe nói sao? Đại công chúa mặt bị miêu chảo bị thương. À, người cũng nghe nói. Ta xem thành vệ cùng vương cung thị vệ đều bắt đầu hành động. Cửa thành đều đóng lại. Ai? Rốt cuộc chuyện gì? Ta nghe được không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Liền nghe nói một đám miêu người đại náo vương cung gì đó. Nguyên Chiến dừng bước bước. Miêu người đại náo vương cung. Bị vây quanh ở vài tên tư tế trung tâm ục ịch tư tế thấy Nguyên Chiến như là cảm thấy hứng thú. Cố ý phóng đại thanh âm nói. Không ngừng vương cung. Rất nhiều quý tộc còn có một ít mua miêu người nô lệ nhân ra đều xảy ra chuyện. Những cái đó miêu người nghe nói toàn chạy. Sao có thể? Không gội đầu tư tế kêu sợ hãi. Những cái đó miêu người bị mua tới khẳng định đều hạ nô lệ ấn ký. Bọn họ sao có thể toàn chạy thoát? Huống chi vương thất nô lệ. Kia chính là ít nhất thất cấp hồn lực tư tế hạ nô lệ ấn ký. Chính là việc này kỳ quái. Nghe nói những cái đó miêu người hồn lực tối cao giả bất quá ngũ cấp. Những cái đó bị bán cho vương thất cùng quý tộc mèo con nhóm càng là liền hồn lực một bậc đều không? Có, khá vậy không biết sao lại thế này. Đêm đó sở hữu miêu người nô lệ ấn ký toàn bộ mất đi hiệu lực. Càng kỳ quái chính là bọn họ chạy trốn khi thế nhưng không có người phát hiện. Ngay cả vương cung thị vệ cũng không phát hiện. Chỉ có mấy cái lúc ấy đậu mèo con phát hiện tình huống không đúng. Nhưng là cũng cơ hồ không hề chống cự. Chỉ có đại công chúa lúc ấy tránh thoát khống chế. Muốn chảo nàng cái kia mèo con. Kết quả bị chảo thương. Còn làm kia mèo con chạy thoát. Ục ịch tư tế tin tức linh thông. Nói được nước miếng tung bay. Không gội đầu tư tế phát hiện điểm đáng ngờ. Người nói chỉ có đại công chúa tránh thoát khống chế. Có người dùng hồn lực mê hoặc đại công chúa. Đúng vậy, những cái đó miêu người chạy trốn không bị phát hiện. Chính là bởi vì này chủ nhân cùng chủ nhân trong nhà hộ vệ đều bị mê thần trí. Hiện giờ việc này đã kinh động đại tư tế bọn họ. Sáng nay đệ nhị đại tư tế Lam Sương Mù đại nhân liền mang theo vài tên hồn lực cao cấp tư tế đi. Vương cung, Nguyên Chiến nghe đến đó. Đối ục ịch tư tế gật gật đầu. Tỏ vẻ cảm tạ. Ngay sau đó từ này vài tên tán phiếm tư tế bên cạnh đi qua, người nghĩ như thế nào? Nguyên Chiến hỏi bám vào người ở trên người hắn mặc miêu người A. Miêu kỳ thật cũng liền hình thể tiểu một chút. Nếu nó hình thể biến đại, này đi săn năng lực cũng sẽ không á với hổ báo. Nhưng bọn họ đều có thể biến thành người. Hình thể còn có thể tiểu sao? Sách, những cái đó dưỡng miêu người người lá gan thật đại. Đại khái là xem tiểu miêu cùng tiểu miêu người đáng yêu đi. Liền cho rằng bọn họ là vô hại. Nhưng nếu này phê miêu người nguyên hình là khủng miêu hoặc là linh miêu một loại. Bọn họ sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không nhược đến nơi nào. Bất quá ta xem những cái đó mèo con. Không giống linh miêu. Linh miêu nhĩ tiêm thượng sinh có chót vót thốc mao. Đây là linh miêu nhất rõ ràng đặc thù. Mặc, người biết ta hỏi không phải cái này. Nghiêm Mặc cười. Người tưởng nói miêu người đại đào vong cùng kia hai cái thí dược miêu người có quan hệ. Thời gian quá xảo, đáng tiếc chúng ta lúc ấy không có tiếp cận lão miêu người. Cũng không biết hắn thương thế rốt cuộc như thế nào. Đặc biệt là hắn tinh thần lực, Chi Mẫu khẳng định kiểm tra quá, Nghiêm Mặc nghĩ lại. Tinh thần lực cao thấp có thể che giấu. Đặc biệt ở bị thương khi nhất không dễ dàng phán đoán. Mà đồn đãi chung lão miêu đều có thể thành tinh. Huống chi là lão miêu người. Hắn biểu hiện ra ngoài thương thế nhất định cùng hắn thực tế không hợp. Muốn nói kia hồn lực tăng lên dược tề đối hắn thương thế khôi phục có chỗ lợi. ta tin tưởng, nhưng kia dược tề bên trong cũng chỉ bỏ thêm ta một chút đốt trọi da thịt. Phân lượng bản thân liền ít đi, lại là bị đốt trọi. Liền tính thật sự có hiệu quả thêm thành cũng sẽ không quá mức nghịch thiên. Cho nên cùng với nói là cái kia dược có vấn đề, không bằng nói kia lão miêu người vẫn luôn liền đang chờ đợi phục hồi như cũ cơ hội, nguyên chiến. Tưởng phương hướng cùng Nghiêm Mặc rõ ràng không giống nhau. Vừa rồi những cái đó tư tế nói, chuyện này đã kinh động đệ nhị đại tư tế dẫn người đuổi theo cha. Như vậy bọn họ sớm hay muộn sẽ biết kia lão miêu người sự. Chờ bọn họ tìm được nô lệ doanh, tự nhiên sẽ tìm được đi thử dược chi mẫu. Mà chi mẫu cuối cùng khẳng định sẽ nói ra phương thuốc đến từ chính chúng ta, bất quá một chương phương thuốc mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem miêu người chạy trốn sự lại đến trên đầu chúng ta? Bọn họ sẽ không đem miêu người chạy trốn sự tính đến trên đầu chúng ta. Nhưng là bọn họ nhất định sẽ thèm tiên chúng ta trên tay mặt khác phương thuốc. Liền tính chúng ta còn không có lấy ra tới, bọn họ cũng sẽ không tin, kia vừa lúc chúng ta liền bán, không thể bán phương thuốc. Nguyên chiến lược một trầm tư, hẹp dài hai mắt lộ ra rảo hoạt thần sắc. Nếu ngươi những cái đó rơi xuống tiêu gia thật sự có thể cho dược tề hiệu quả tiến hành nhất định thêm thành, ta có cái ý tưởng, có lẽ có thể cho ngươi càng mau khôi phục. Cho nên ngươi đây là cảm thấy âm thành hiện tại còn chưa đủ náo nhiệt. Nghiêm Mặc nguyên bản còn có điểm lo lắng nguyên chiến an nguy, có thể thấy được hắn tính sẵn trong lòng, lão thần khắp nơi bộ dáng, đơn giản cũng buông ra, tùy hắn đi phát huy. Hết chương.